Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 74. Chương 731, chú nhóc may mắn. Tô Sán không cho rằng bữa cơm làm cha mẹ phấn khích này dễ ăn và lại bị chú ý quá mức cũng không tốt, mặc dù bọn họ giành chiến thắng. Phương án giảm cổ phần quốc hữu do Quách Giang Thiếu ra sức thúc đẩy bị bác bỏ, Đại Dung thoát khỏi nguy khó, Vương Bạc có được danh vọng lớn. Tô Sán lo liệu có khiến cha mình bị ấn tượng quá giỏi lộng quyền không? Chỉ là một lãnh đạo quốc xí, nếu quá giỏi lộng quyền, năng lượng quá lớn không phải điều tốt. Chum chỉ để chứa cá nhỏ, nếu chẳng may có một con cá kình trong đó, liệu có người đổ nước trong chum ra, thay nước mới, cho những con cá khác vào? Ăn một bữa cơm cũng phải đau đầu, quan trường đúng là không phải chỗ tốt đẹp, vào đó không biến thái thì cũng thành biến thái. Cha mẹ y tiếp tục thay quần áo, tới khi Tô Sán hô lớn nếu không đi ngay có lẽ ngày mai cha ở nhà luôn không phải đi làm nữa. Bị mẹ đánh một cái, sau đó cả nhà mới lên xe tới nhà hàng Ngân Hạnh. Lần trước tới cái nhà hàng Ngân Hạnh thì cậu cả bị Đào Trử Hồng đập xe, lần này không biết có khá hơn không. Tô Sán lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Chu Quốc Đào, biết ông ta trên 40, nhưng bề ngoài trẻ hơn Tô Lý Thành nhiều, dáng vẻ tinh lực dư giả. Người hơi gầy gò có phần khắc khổ, trông không giống bộ dạng chung của viên quan lớn, thường thì người như thế hoặc ở cơ quan thanh nhàn, hoặc là người tự luật cao, không dễ chơi. Có điều Tô Sán chỉ lấy ánh mắt khách quan nhìn nhận thế thôi, ông ta có là người thế nào cũng không ảnh hưởng tới y. Hôm nay Tô Sán quyết định chỉ mang tai không mang mồm, đóng vai con ngoan trò giỏi, ăn bữa cơm miễn phí rồi phủi đít về thôi. Thực ra Tô Sán phủi đít lâu rồi, từ khi có tin Trung ương ra quyết định xí nghiệp trong nước ngừng chấp hành biện pháp tạm thời giảm cổ phần quốc hữu đảm bảo tài chính xã hội. Là biết không còn trò gì hay nữa rồi, giờ là giai đoạn thu quan và phân phối lợi ích, đó hoàn toàn là chuyện của Vương Bạc rồi. Sau khi Vương Bạc giới thiệu đôi bên, cả nhà Tô Sán ngồi xuống, Chu Quốc Đào lên tiếng, chúng tôi có kỷ luật, không được nhận quà cáp hay hoa quả của cán bộ đương địa. Thậm chí không được nhận chiêu đãi, nên chỉ đành móc hầu bao ra, nơi này không tệ nhờ do Bí Thư Vương giới thiệu. Cũng vừa vặn, Đại Dung là xí nghiệp số 1 số 2 trong tỉnh, cũng là tiêu điểm tập trung một số mâu thuẫn, tôi luôn muốn gặp Giám đốc Tô nói chuyện, hôm nay vừa vặn. Được lãnh đạo Tổ Tuần Thị Trung ương mời khách, đây là vinh dự của tôi. Tô Lý Thành hơi khẩn trương, cha khẩn trương là bình thường thôi, Tô Sán hoàn toàn đặt mình ngoài cuộc mới bình tĩnh được. Theo đánh giá của y, biểu hiện của cha không tệ, tuy thế không thể nói là tốt, ăn nói không phải là sở trường của cha. Giám đốc Tô không cần căng thẳng, đây là bữa cơm bình thường, không mang tính chất công việc, chỉ trao đổi thảo luận số điều chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Chu Quốc Đào hiển nhiên muốn hòa hoãn, bầu không khí, cười giải thích, Tổ Tuần Thị chúng tôi trọng điểm tuần bị ban bệ lãnh đạo địa phương, hiệu quả rất tốt, cho nên Trung ương đã đưa lên chương trình nghị sự việc mở rộng phạm vi tuần thị. Sau này lĩnh vực tuần thị của chúng tôi còn phát triển tới ngân hàng, bảo hiểm, xí nghiệp trung ương, nếu những xí nghiệp này xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng không đo đếm được. Mọi người gật đầu tán đồng, tiếp đó thảo luận một số chính sách hiện hành. Trong trường hợp này Tăng Kha không dám nói nhiều, không phải là tuân theo nguyên tắc phu nhân không can dự chính sự gì đó, nhà họ Tô không quan cách như vậy, thậm chí Tăng Kha trong nhà còn có uy hơn chồng. Đơn giản sợ trước mặt người thân phận địa vị như Chu Quốc Đào, nói một câu phải uốn lưỡi 7-7-4-9 lần, lo nói gì không hay thì ảnh hưởng tới chồng, đơn thuần ở góc độ vợ nghĩ cho chồng thôi. Đoán chừng sau bữa cơm này, cán bộ tỉnh Tây Xuyên biết tin Chu Quốc Đào mời nhà Tô Lý Thành dùng cơm, e là không ít người hộc máu, quan trường là vậy, vấn đề quan trọng nhất là thái độ. Chúng tôi tổ chức cuộc họp tổng kết, cuối cùng quyết định không báo cáo lên Trung ương vấn đề của Quách Giang Thiếu, đồng chí này đúng là có ưu điểm. Khơi một cái ao xuân hơn là giữ khư khư lấy ao tù, đạo trung dung đôi khi cũng là đạo dung tục, có lẽ trong đảng cũng cần cán bộ như tỉnh trưởng Giang, không ngại thí điểm, tìm kiếm đột phá. Cho nên chúng tôi chỉ gặp đồng chí ấy nói chuyện mà không xử lý, là theo nguyên tắc không muốn đà kích nhiệt tình cầu tiền của cán bộ. Chu Quốc Đào mỉm cười, chuyện này cũng nhờ đánh giá thẳng thắn của anh đấy, các lãnh đạo bên trên cũng đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết của anh. Vương Bạc vẫn bình thản trước lời khen này, Tôi luôn hy vọng các cán bộ nhìn về một hướng, dây thừng phải xoắn về một hướng mới chặt được, đây mới là trạng thái lý tưởng. Nói rất hay. Chu Quốc Đào gật đầu, đột nhiên quay sang nhìn Tô Sán, vậy chàng trai trẻ này chính là Tô Sán đấy. Bộp, miếng sườn gặp dở trong miệng Tô Sán rơi xuống bát, suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là chuyện gì đây? Mình đã ngoan như chim cun cút rồi mà vẫn không thoát nạn à. Vương Bạc và vợ chồng Tô Lý Thành cũng nhìn cả vào Tô Sán, hiển nhiên ánh mắt kia cũng nhận định Tô Sán lại gây chuyện gì rồi. Chu Quốc Đào cười tủm tỉm, hiệu trưởng Mục đánh giá cậu là hay làm dối chuyện, nhưng có chính khí. Còn Tiền lão thì nói thằng bé đó có thể dạy bảo được, đó là đánh giá rất cao, tôi chưa bao giờ nghe ông bà cụ đánh giá ai cao như vậy. Thế nên hôm nay tôi cũng muốn tranh thủ để gặp cậu một chút, mặc dù chưa nhìn ra được gì, nhưng tin rằng đánh giá ông bà cụ không sai được. Ông bà vẫn khỏe chứ ạ? Tình huống này Tô Sán chỉ buồn cười ngốc nghếch, lòng hết hồn, chẳng lẽ nha đầu Đường Vũ đó đem cả chuyện của mình kể cho ông bà ngoại rồi à? Nha đầu đó không để cho mình tí sĩ diện nào sao? Hai ông bà, cụ đều đã về Bắc Kinh, cứ hay nói thời tiết Bắc Kinh khắc nghiệt, không ôn hòa như trong xuyên, cái ăn cái uống cũng không hợp miệng. Chu Quốc Đào cười ha hả, thấy Tô Sán có vẻ ngượng ngùng thì càng trêu già, lần này tới đây tôi không được nhận quà cáp ở địa phương, nhưng chút hối lộ thì tôi sẵn sàng mạo hiểm cầm hộ. Nghe tới đây mà Tô Sán không hiểu thì kém quá rồi. Vâng, chú Chu cho cháu biết lịch trình, cháu sẽ chuẩn bị ít rau quả của xuyên để gửi lên cho ông bà. Được, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, ha ha ha. Đợi hai người họ ngừng nói chuyện, Vương Bạc mới nghi hoặc hỏi, anh Chu, hiệu trưởng Mục là. Vợ chồng Tô Lý Thành cũng muốn biết, nghe đánh giá thế kia cùng cách nói chuyện của Chu Quốc Đào với Tô Sán. Thì hai ông bà cụ kia giống như trưởng bối trong nhà, nhưng nhà mình đâu có quen hiệu trưởng Mục nào. Chu Quốc Đào cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nói một câu đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa, là phó hiệu trưởng trường Đảng Trung ương Mục Ngạn Dung, cũng là tiền phó tỉnh trưởng Tinh Tây Xuyên. À, cho dù công phu dưỡng khí cao như Vương Bạc cũng không khỏi để lộ kinh ngạc ra mặt, kết hợp với ngữ khí Chu Quốc Đào nói trước đó ông ta nghe ra không ít thông tin, mẹ của cục trưởng Mục. Chu Quốc Đào gật đầu xác nhận. Tô Lý Thành giải thích cho vợ còn chưa hiểu ra sao, cục trưởng Mục là mẹ của Đường Vũ. Vương Bạc nhìn Tô Sán chằm chằm tới mức Tô Sán sởn hết gai ốc, một lúc sau nói một câu, chú nhóc này thật quá may mắn, làm người ta ghen tị. Tô Lý Thành và Chu Quốc Đào gật đầu hết sức tán thành câu này. Chương 732, đừng đứng núi này trông núi nọ. Nhà Tô Sán cơm với Chu Quốc Đào trở về, ở cửa đại viện tổng công ty gặp được Tôn Gia Dũng. Tôn Gia Dũng thân thiết chào hỏi nhà họ Tô, sau đó cảm khái nói, Tô Sán lại đi ăn cơm cùng cha mẹ hả? Ai anh chị thật có phúc, con tôi, chả muốn nói, chừng là nó nhìn chán cái mặt già này rồi, suốt ngày chỉ chạy ngoài đường. Ấn tượng của Tô Sán với Tôn Gia Dũng rất tốt, người này có chân tài thực học, có kinh nghiệm quản lý quốc xí. Cho dù ở đại hội tập đoàn mặt sắt đen xì ra sao, nhưng lúc không công tác luôn hiền hòa thân thiết, không có cảm giác là chủ tịch tập đoàn lớn. Tô Sán theo cha mình tham dự một số bữa cơm quy cách cao, nhìn Tôn Gia Dũng ứng xử, Tô Sán thấy mình ở phương diện xử sự còn thua kém nhiều. Hàn huyên vài chuyện gia đình xong, Tôn Gia Dũng nói với Tô Lý Thành, tài liệu phía tôi chuẩn bị xong rồi, nhờ anh chuyển cho bí thư Vương dùng. Từ khi làm cộng sự với Tô Lý Thành, Tôn Gia Dũng luôn cho người ta cảm giác ung dung vững vàng. Hai bên hợp tác vui vẻ, hơn nữa không vì Tô Lý Thành có quan hệ mật thiết với Vương Bạc mà sinh cảm giác uy hiếp, đề phòng, muốn liều mạng tranh đoạt địa vị, giành tiếng nói. Hai người phối hợp với nhau, giám sát nhau, hợp tác có kiềm chế, rất ăn ý. Có thể nói một câu trong trường hợp này là anh hùng trọng anh hùng, cả hai cùng mục đích, cùng vì sự phát triển của Đại Dung, cho nên tôn trọng nhau, cho đối phương không gian. Chưa từng một lần ngồi cùng chiếu quàng vai bá cổ chia sẻ bát rượu to, cũng chẳng tâm sự thổ lộ mục tiêu hoài bão, nhưng phối hợp có thể nói có một không hai. Tôn Gia Dũng là người hệ khác, cho nên trước kia Vương Bạc đề xuất đưa ông ta lên vị trí này thì hết sức thuận lợi, chứng tỏ con mắt nhìn người của Vương Bạc. Tôn Gia Dũng chào hỏi xong là đi ngay, không rông dài. Tô Lý Thành và Tằng Kha không ngờ rằng đối phương muốn gặp cả nhà mình là vì bà ngoại Đường Vũ. Điều này biến tướng nói lên mức độ quan hệ của hai đứa trẻ rồi, là gia trưởng nhà trai, bọn họ tất nhiên rất vui. Sau đó Vương Bạc và Chu Quốc Đào trò chuyện rõ ràng là thoải mái hơn, nụ cười nhiều hơn, sự cảnh giác bỏ xuống ít nhiều, Tóm lại bữa cơm kết thúc vui vẻ. Có điều tin rằng giống cha mẹ mình bây giờ Vương Bạc chắc vẫn thấy khó tin. Ông bà ngoại Đường Vũ xem ra có vẻ thích con đó. Về tới nhà Tằng Kha chưa kịp thay quần áo, ngồi xuống ghế sofa tiếp tục tiến hành tổng kết giáo dục Tô Sán. Đường Vũ một lòng hướng về con như vậy, con phải đối đãi với con bé thật tốt đấy, đừng như cha con đứng núi này trông núi nọ. Tô Lý Thành cũng đang ngồi đối diện, chuẩn bị nói với Tô Sán mấy câu, không hiểu làm sao lại lửa thiêu lên mình, anh đứng núi này trông núi nọ bao giờ. Cục trưởng Mục đẹp lắm phải không? Ánh mắt Tằng Kha trở nên sắc lẻm, ngữ điệu cũng có phần ác liệt, đám nam nhân các anh nghĩ nữ nhân ngu ngốc cả sao? Cả ba đều là cán bộ cao cấp cả rồi mà không kẻ nào đàng hoàng đứng đắn hết. Tô Lý Thành á khẩu không nói được gì, trừng mắt với Tô Sán rồi đứng dậy, anh đi thay quần áo đã. Tô Sán ôm miệng cười ngã cả ra ghế, dám chắc vụ này cha bị mẹ cấm vận cả tháng lắm. Chồng đi rồi, Tằng Kha còn hừ một cái, đánh vào tay Tô Sán, con đừng có cười, con bé Lạc Nhiên là sao hả? Đã có bạn gái rồi, Đường Vũ lại đẹp cả người lẫn nết như thế, còn đừng nên thân mật quá mức với cô gái khác nữa. Tô Sán hơi cứng người. Vậy mẹ nói đúng rồi chứ gì? Tằng Kha nhận ra biến hóa của Tô Sán, bảo con ngồi dậy, nghiêm túc nói, ngày hôm đó nhìn nó hớn hở chạy ra chạy vào, lại ra sức lấy lòng mẹ, mẹ còn tưởng nó mới là bạn gái của con nữa là. Tô Sán rất muốn giải thích rằng tính cách Lâm Lạc Nhiên vốn tự nhiên như vậy, nhưng rốt cuộc không nói, lời tự lừa mình lừa người như vậy nói ra có nghĩa gì. Thấy con trai nặng nề cúi đầu, Tằng Kha buông một tiếng thở dài, hiểu con còn ai hơn mẹ, lâu rồi chưa thấy con trai như thế. Bà không đành lòng nói nữa, con lớn rồi, tự biết suy nghĩ, mẹ tin con trai mẹ không phải đứa bạc bẽo. Không đâu mẹ. Tô Sán khẳng định chắc chắn, ừ. Tằng Kha đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, đi được mấy bước đột nhiên nói, thêm, ai, nếu mà như thời trước giải phóng thì tốt rồi, mẹ cũng thích con bé Lạc Nhiên đó lắm. Tô Sán không nghĩ mẹ mình lại nói một câu như thế, đại khái nhà Đường Vũ mà nghe được thì mình hết cơ hội. Mặc dù Tằng Kha chỉ là nói đùa, nhưng tâm tư này có thể hiểu, nếu Tô Sán là mà con gái, thì dù đối phương tốt tới mấy bà cũng không chấp nhận chuyện này. Nhưng mà Tô Sán là con trai, một bà mẹ ở thành phố nhỏ người Hán không nhiều bằng người dân tộc, còn mang nhiều suy nghĩ phong kiến, chợt nảy ra suy nghĩ đó là bình thường. Chính sách của Trung ương cùng với sự xuất hiện của tiểu tổ tuần thị Trung ương thay đổi sinh thái quan trường Tây Nam, hình thành nên một hình thế hoàn toàn mới. Đe búa uy hiếp Đại Dung suốt hơn tháng hè bị dẹp bỏ, chuyện nhỏ nhặt phiền lòng ít đi, thêm vào Tô Sán dù ở học hành hay sự nghiệp đều thuận lợi. Vui mừng nhất là Tô Sán được nhà Đường Vũ thừa nhận, quan hệ hai đứa bé phát triển tốt đẹp, làm Tô Lý Thành gác bỏ được nhiều tâm sự. Đôi khi gặp phải chuyện bế tắc đau đầu, Tô Lý Thành muốn bỏ mặc hết, cái gì mà cuộc sống của mấy vạn công nhân viên chức, cái gì mà trách nhiệm với tập thể xã hội, ông đều muốn bỏ qua, chỉ cần nghĩ cho gia đình. Đó là Tô Lý Thành, không phải bậc trí giả mang lòng lo cho thiên hạ, chỉ là người cha bình thường. Chu Quốc Đào thuộc về cùng một phái hệ với Mục gia, lần này thuận tiện mà mời gia đình Tô Sán ăn cơm, cũng chỉ mang suy nghĩ muốn làm quen. Có lẽ sau này vì quan hệ của Mục gia mà còn qua lại, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là Chu Quốc Đào đứng về phía gia đình mình, người ở tầng cấp như ông ta, các quan hệ phân biệt rất rõ ràng. Có lẽ sau này đại diện hai hệ phái ở Tây Xuyên cần phối hợp, Tô Sán sẽ là cầu nối hữu ích, nhưng chỉ vẻn vẹn là thế thôi, không hơn. Quan hệ của Tô Sán và Đường Vũ sớm muộn cũng sẽ bộc lộ, còn đi tới giai đoạn cao hơn, tới khi đó sẽ có vô số cặp mắt mang nhiều thái độ khác nhau nhìn vào, hoặc quan sát, hoặc bảo thủ hoặc hãnh diện. Chắc chắn quan hệ bọn họ rồi sẽ bị gán cho đại biểu ý nghĩa hơn là tình cảm đơn thuần, áp lực lúc đó sẽ nhiều hơn, đó là điều bất đắc dĩ. Mặc kệ Chu Quốc Đào mời nhà Tô Sán ăn cơm không mang theo ý nghĩ gì, nhưng bên ngoài nhìn vào bắt đầu có suy đoán và ảnh hưởng. Bắt đầu có những tin đồn lại một lần nữa đẩy Tô Lý Thành lên đầu sóng ngọn gió, chuyến này tổ tuần thị Trung ương xuất hiện quá đúng lúc, gây là một lượt xào bài trên quan trường mà Vương Hệ khỏi nói là phía được lợi lớn nhất. Có người nói Tô Lý Thành chính là người âm thầm thu thập chứng cứ bất lợi cho Quách Giang Thiếu tố cáo với tiểu tổ tuần thị, con người đúng là không thể nhìn bề ngoài. Cũng có người bảo Tô Lý Thành bị thiệt thòi, từ thời Bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú tới giờ bị áp lực lớn, có khi Chu Quốc Đào gọi tới trò chuyện an ủi, không liên quan tới công việc, không thấy người. Ta mời cả nhà à. Nhưng Chu Quốc Đào tỏ thái độ rồi, chắc tỉnh cũng có bồi thường. Tin đồn đủ kiểu, ở thành phố lớn này, không thiếu nhà phân tích nghiệp dư, cái gì cũng có thể nói y như thật, đối với người lăn lộn nhiều năm trong cơ quan mà nói chỉ cười cho qua thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Chương 733, Tụ tập nhỏ. Trong bếp biệt thự nhà Vương Thanh vừa đảo nguyên liệu thức ăn trong chảo, vừa chỉ huy Tô Sán và Giang Minh sơ chế vật liệu, mắt không nhìn vẫn chỉ huy đâu vào đó, phong thái không kém gì lúc làm việc. Nhưng cách ăn mặc tùy ý của Vương Thanh lại cho người ta thấy được một mặt khác của mỹ nữ tổng giám đốc này, quần ngố chỉ dài qua gối, một chiếc áo hai dây, cổ áo rộng nhưng lại ôm sát người cho dù có cúi xuống chỉ thấy được khe ngực sâu hun hút làm người ta tơ tưởng thôi, nhưng bầu ngực kia cũng đủ dưỡng mắt rồi. Vương Thanh không trang điểm, không vấn tóc, không làm mặt nghiêm nghị, chẳng những trẻ ra 5-6 tuổi mà trông gần gũi hiền hòa như cô gái nhà bên. Nhất là nhìn Vương Thanh thuần thục nấu ăn, mùi thơm ngào ngạt bốc ra ngoài phòng khách, một đám nam nhân rảnh rỗi dần dần đem câu chuyện chuyển sang người cô. Bóng lưng giám đốc Vương thật là đẹp. Trần Khải Thụy tặc lưỡi nói, ánh mắt lướt dọc cơ thể Vương Thanh, nhưng không có chút dâm tà nào, chỉ đơn thuần giống như nhìn tác phẩm nghệ thuật. Gần đây hắn lại gạ gẫm Vương Thanh chụp ảnh tạp chí, nhưng lần này hắn muốn chụp ảnh bikini, giống lần trước cũng nhờ Tô Sán nói giúp, nhưng Tô Sán sao mà nói được. Có người mở đầu, lập tức có người hưởng ứng, Triệu Minh Nông ngót nghét 50 cũng tham gia đề tài này, thần thái, nhìn cô ấy nấu nướng, có một cảm giác ấm áp gia đình. Mông, chính xác hơn là phần hông. Lâm Quang Đống nói thẳng thừng, phụ nữ ngực nhỏ một chút không sao, nhưng mông lép thì ngán lắm. Triệu Hạo nuốt nước bọt, rõ ràng là ngực, đám người này làm sao, thứ rõ ràng như vậy mà không nhìn ra. Có điều hắn là người mới không dám bình luận bừa, hơn nữa mỹ nữ tên Vương Thanh này chẳng những là tổng giám đốc của Đôn Hoàng, còn là người có thể phát ngôn thay Tô Sán khi không có nhà, ai mà biết quan hệ bọn họ đến mức nào. Này ở đây còn có hai phụ nữ đấy, các anh không biết kiềm chế một chút à? Nhâm Oánh đang ngồi thì thầm với Vương Phượng, nghe đám nam nhân bình phẩm Vương Thanh thì bất mãn lên tiếng. Lúc này ở trong bếp, tranh thủ lúc sai Giang Minh đi chỗ khác, Vương Thanh tra hỏi Tô Sán vào bếp làm món cá sốt sở trường được gia truyền. Này, cái con bé gần đây cứ đi theo tôi khắp nơi là sao? Vệ sĩ đương nhiên phải đi theo rồi. Tô Sán chú tâm vào công việc, y không nấu nướng thường xuyên như Vương Thanh, nên phải chú tâm. Việc này chẳng phải giải thích nhiều, làm bạn gái cậu rõ ràng là công việc rất mệt mỏi. Vương Thanh biết một số việc Tô Sán rất ương bướng, tranh luận với y là vô ích, đó không phải là công việc, chị cuồng công việc quá rồi đấy, bao lâu rồi không chịu nghỉ ngơi. Vậy là cậu cũng thừa nhận làm bạn gái cậu rất mệt mỏi. Vương Thanh bóp méo lời Tô Sán, còn thổi nhẹ vào tai y, nhưng mà làm tình nhân của cậu xem ra lại rất thú vị, đêm nay ngủ lại đây nhé. Tô Sán tay run run, người thoáng chốc nóng lên, một đề nghị đầy cám dỗ, nhưng Tô Sán không dám có ảo tưởng lung tung ở vấn đề này, nuốt nước bọt nói, lát nữa ăn xong tôi phải đi tiễn Đường Vũ. Vương Thanh vừa không hiểu hàm ý của Tô Sán, vẫn khiêu khích, tiễn chân xong cậu có thể quay lại mà. Thôi để lần khác, tôi sắp về trường, cũng phải chuẩn bị một chút. Vương Thanh bĩu môi, cậu mạnh miệng như vậy là vì sắp đi biệt tăm 6 tháng chứ gì. Tô Sán cười khan, so với lỗi của mình, thi thoảng bị Vương Thanh trêu chọc thế này vẫn còn là nhẹ lắm rồi. Còn 3 ngày nữa Tô Sán về trường, tiếp tục cuộc đời sinh viên của mình, nhân tiện Triệu Hạo tới Dung Thành báo cáo công việc với y. Tô Sán gọi tất cả nhân vật chủ chốt trong đế quốc nhỏ của mình tới, để mọi người giao lưu tăng cường tình cảm, cũng là để giới thiệu Triệu Hạo với đại gia đình. Mục đích này thì tổ chức tiệc ở nhà là thích hợp nhất, Vương Thanh lại giỏi nấu nướng nên tới biệt thự Vương Thanh là hợp nhất. Tô Sán là trợ thủ không tệ, Giang Minh ít tuổi nhất nên cũng phải vào bếp phụ giúp. Thật ra Giang Minh có thời gian dài bị coi là em út trong cái vòng tròn này, Tô Sán thì mọi người tự động lờ đi tuổi tác của y, Vương Thanh thì ai cũng nghĩ phải 27 đến 28 tuổi. Tới hôm nay mới ngã ngửa Vương Thanh còn kém Giang Minh tới 2 tuổi, Giang Minh cảm thấy oan ức, cô gọi Vương Thanh là chị mất mấy năm. Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, nếu nói tới cái gì gần gũi nhất ít người chú ý thì chính là văn hóa quanh cái bàn ăn. Có lẽ chẳng cái quốc gia nào trên thế giới này nó gắn nhiều tới cái bàn ăn như thế. Đi xa về làm tiệc tẩy trần, trước khi đi làm liên hoan chia tay, lâu lâu tổ chức buổi tụ tập. Từ quan trường tới thương giới hay cuộc sống hàng ngày, từ hoạt động to tới hoạt động nhỏ, tất cả đều có thể diễn ra quanh cái bàn ăn. Mọi người chuẩn bị ăn nào. Giang Minh cũng tạp dề đàng hoàng, một tay bê đĩa, một tay bê bát, một tay bê đĩa dọn thức ăn lên bàn. Mọi người liền rời ghế sofa ra bàn ăn. Nhâm Oánh nhìn loạt 7-8 món ăn trên bàn, ghé đầu ngửi, thơm quá. Vương Thanh, cô không làm đầu bếp thật là phí. Đúng thế thật, lão Triệu này nhìn đã thấy thèm rồi. Triệu Minh Nông gật gù, Vương Thanh từ bếp bê đĩa cá sốt cà chua ra cười tươi tắn nói, chỉ có món này của chủ tịch Tô làm, không liên quan tới tôi, nói trước cho mọi người biết. Tôi cũng nói trước luôn là tôi thủ dai lắm đấy. Tô Sán vừa tháo tạp dề treo lên vừa nói, nếu cuối bữa cơm món này mà còn hay là ai đó chê không ngon, cuối năm tính tiền hoa hồng thấy thiếu thì tự hiểu nhé. Mọi người nói cười cười chuẩn bị cơm nước xong xuôi, tổng cộng 9 người ngồi cả ở cái bàn dài. Tô Sán cầm cốc bia đứng dậy nói, bữa cơm này coi như tôi cảm ơn mọi người vất vả thời gian qua. Thế thì cậu phải mời mọi người tới nhà rồi tự mình nấu nướng hết mới đúng, sao lại bắt tôi vất vả còn cậu vừa được tiếng vừa được miếng. Vương Thanh ngồi trừng mắt lên với Tô Sán, Vương Phượng cười, chẳng trách chủ tịch Tô còn trẻ đã có sự nghiệp như thế, hóa ra bí quyết nằm ở đây, tôi phải học tập. Tất cả đều cười lớn, đồng loạt nâng cốc, sau đó Tô Sán bảo mọi người tùy ý không cần câu nệ hay phép tắc gì. Chị Vương Phượng, nghe nói Tiểu Dương năm nay đã vào sơ trung rồi. Lão Triệu, có tuổi rồi, uống rượu như thế không tốt. Nhâm Oánh, khi nào gửi thiệp mời cho chúng tôi đây? Khải Thụy, trang bìa tạp chí vừa rồi rất tốt, không nghĩ chỉ mấy thứ hoa quả thôi lại có ấn tượng sâu như vậy. Tô Sán hỏi thăm tình hình từng người, ai cũng thấy vui vẻ vì được ông chủ quan tâm, nhưng đến Trần Khải Thụy thì va đầu vầu vào tường. Trần Khải Thụy nhướng mày lên, giọng chuyển sang eo éo, chỉ là mấy thứ hoa quả thôi. Cậu có biết đó gọi là nghệ thuật sắp đặt? Nào chúng ta nâng cốc mừng tạp chí văn hóa thời thượng đột phá mức 10.000 người đặt mua. Tô Sán nói lớn át lời Trần Khải Thụy, người khác cũng hùa theo làm Trần Khải Thụy không nói hết lời, lòng căm lắm, ai cũng biết hắn khó tính có vẻ nhỏ nhen. Nhưng không để bụng nên mới làm như thế, trêu hắn tức rất là vui, tất nhiên chỉ hạn chế trong buổi tụ hội thế này, trong công việc, tốt nhất không nên đùa với hắn. Triệu Minh Nông thích rượu, chỉ cốc đầu tiên là uống bia, sau đó kêu nhạt mồm lấy rượu ra, lôi kéo được thêm Lâm Quang Đống và Triệu Hạo uống với mình. Nửa bữa là bắt đầu lè nhè, chủ tịch Tô, lão Triệu tôi không hiểu vì sao mình phải tham gia lớp bồi dưỡng của Đại học Thanh Hoa, lấy chứng nhận MBA gì đó, bây giờ thậm chí có cả trường đại học mời tôi tới diễn giảng rồi, còn lấy tờ giấy bé tẹo làm gì. Không hiểu sao lắm người có vấn đề với trường học như thế, Tô Sán muốn cả đời ở trong trường mà không được, cũng không có cách thuyết phục Triệu Minh Nông. Bảo Lâm Quang Đống bạn nhậu của ông ta chịu khó khuyên bảo, bây giờ không học, sau này Thục Sơn phát triển lên cao, chẳng lẽ Tô Sán phải đuổi việc ông ta. Thuyết phục Triệu Minh Nông rất khó khăn, ông ta là người theo tư tưởng tôn sùng thực tế, coi thường sách vở, Lâm Quang Đống đau khổ gật đầu. Chương 734, Tả Xung Hữu Đột. Bữa cơm diễn ra vào buổi trưa, ăn xong Tô Sán ra sân bay tiễn Đường Vũ và ông Đường. Đám phụ nữ ở lại biệt thự Vương Thanh tán gẫu, đám nam nhân không biết được Triệu Hạo lôi đi đâu. Hôm nay Tô Sán ra nghiêm lệnh bắt buộc phải nghỉ ngơi một ngày, Tô Sán cũng định thác loạn một hôm, không ngờ gặp Đường Vũ lại xuất phát đúng ngày. Trên ghế sofa ở nhà chờ, ông Đường ngồi vắt chân cùng Tô Sán cười nói tán gẫu, Đường Vũ ngồi ở bên lật xem tạp chí, thi thoảng nhìn Tô Sán một cái, chỉ dừng thoáng chốc rồi rời đi. Tô Sán hơi ngứa ngáy. Hôm nay ông Đường và Đường Vũ tới Thượng Hải trước, Tô Sán không thể lúc nào cũng bám lấy con gái người ta được. Tuy chắc bao lâu sẽ gặp lại nhau, nhưng Tô Sán không thể kiềm chế ý nghĩ mình và Đường Vũ không ở trong cùng thành phố. Đường Vũ từ nhỏ đã cực kỳ có tư tưởng và độc lập, thậm chí nói là tách biệt, trước kia đó là chuyện tốt, nhưng ở đại học chưa chắc đã hay. Đại học không chỉ là nơi để học tri thức hay kỹ năng, phải làm tốt quan hệ với bạn bè trong phòng, phải gây dựng mạng lưới xã giao, phải đi nhiều tiếp xúc nhiều, thấy nhiều điều hơn ở thế giới. Còn có lời nói chưa trốn học còn chưa phải là học đại học, các con đều trẻ, cha thấy những chuyện đó đều bình thường, quan trọng tuổi trẻ đừng để lại tiếc nuối. Ông Đường hôm nay không biết sao cảm khái nói những lời này. Nếu như biết con gái mình trốn học rồi, không chỉ thế đêm mưa cùng bạn trai chạy đi thuê khách sạn, hôn bạn trai giữa trường gây xôn xao cả trường học.

mỗi nhân viên phải kiên thủ ở vị trí của mình tỉ mỉ như mạch điện tử. Nhưng không may cho hắn, ở Mỹ gặp phải Mark, về Trung Quốc mấy ngày đầu còn hòng quán triệt tư tưởng quân sự hóa cho Tô Sán, kết quả gặp tên lôi thôi chả kém gì Mark. Người trong làm việc ngăn cách bởi vách tường gỗ dừng công việc nhìn bọn họ, ghế sofa màu nâu đỏ ở trong gọng rộng. Đối diện là màn hình lớn và máy chơi game phóng sự 2 của Sony, cùng với khoảng không nhỏ lắp máy chiếu cho các nhóm nhỏ bàn bạc. Mới đầu khi chúng ta mới hoạt động nơi này như bãi đỗ xe ở Mỹ, giờ nó giống một công ty lớn rồi. Anh, Kiều, làm rất tốt. Tô Sán có chút hưng phấn nói với Kiều Thụ Hâm, rất nhiều công ty trước khi bị bong bóng Internet vỡ làm phá sản, mới đầu đều rất khí thế. Nhưng chưa bao giờ có công ty nào tàn mạn thế này, tôi thấy đây không phải việc tốt, văn hóa công ty thực sự không phải là thế này. Kiều Thụ Hâm là chuyên gia dội nước lạnh, hắn cực kỳ có ý kiến với chuyện này, có điều vẫn chấp hành chính xác tư tưởng của Tô Sán. Xét cả về bằng cấp và kinh nghiệm, tuổi tác, Tô Sán đều không so được với Kiều Thụ Hâm. Nên hắn nghĩ Tô Sán có lẽ không biết làm sao kiến tạo nên cơ cấu quản lý và văn hóa công ty thực sự. Phong cách tản mạn của Mark vốn đã khó chấp nhận rồi, nhưng có thể tha thứ. Vì bản Mark thiếu kinh nghiệm quản lý, Tô Sán lại không biết rút kinh nghiệm thì chớ, lại học theo y hệt thì hoàn toàn là hoang đường. Nhất là lúc này góc phòng làm việc có hai tên say sưa chơi game, làm hắn rất chướng mắt. Tô Sán đi thẳng tới góc phòng, tránh làm phiền tới người khác nên hai người này đeo tai nghe, đang chơi Winning Eleven, Tô Sán không nhận ra phiên bản nào, y thiên hướng game chiến thuật, nhập vai hơn là game thể thao. Hai người kia chơi rất say sưa, tới tận khi đoàn người Tô Sán đứng xem một lúc mới phát hiện ra, vội vàng gỡ tai nghe đứng dậy, thấy Tô Sán đứng ở vị trí trung tâm, không biết chào hỏi ra sao. Kiều Thụ Hâm mặt đã đen xì, nói, đây là chủ tịch Tô của chúng ta. Chào chủ tịch, một người kinh sợ, vội vàng khom người chào. Xin lỗi chủ tịch. Người còn lại vội vàng xin lỗi, không biết xin lỗi vì chơi game hay là vì không nhận ra Tô Sán tới, lòng hết sức căng thẳng, hai người bọn họ đều mới tuyển vào, không biết mặt Tô Sán. Nhưng từ lâu từ đồng nghiệp xung quanh, nghe không ít chuyện về vị chủ tịch trẻ này, có thể nói là nhân vật truyền kỳ, thần tượng của giới trẻ, không ngờ lần đầu gặp nhau trong tình thế này. Không sao, công ty chúng ta đề cao tính sáng tạo, nên thư giãn giải phóng đầu óc là điều quan trọng, vì thế tôi mới bố trí máy chơi game ở chỗ này. Hai người kia thở phào, trong khi đó Kiều Thụ Hâm nhíu mày lại, mấy nhân viên gần đó đang chú ý tới việc này cũng ngồi trở lại chỗ. Tưởng chuyện này hẳn là kết thúc ở đây, trước kia cũng đã nghe nói chủ tịch Tô rất khác người, tính cách thoải mái. Thế nhưng, thư giãn là để làm việc tốt hơn, đừng quá buông lỏng bản thân, nếu thành tích mọi người đạt được đúng với kỳ vọng của tôi. Tô Sán hơi dừng lại chút. Những người xung quanh nghe được câu này bất giác đều trở nên căng thẳng. Tôi không muốn chúng ta gặp lại nhau trong văn phòng tôi, với phong bì một tháng lương và lời chúc may mắn. Từ đầu tới cuối, Tô Sán nói rất bình thản nhẹ nhàng, không nghiêm mặt, không lớn tiếng, nhưng ai nghe được đều cảm nhận áp lực đè lên người, hai người đứng đối diện càng toát mồ hôi lạnh. Vâng, không quấy rầy mọi người nữa, tiếp tục đi nhé. Tô Sán vỗ vai người ở gần sau đó cùng đám Kiều Thụ Hâm quay trở lại văn phòng làm việc sau 2 tháng xa cách, bỏ lại hai anh chàng tội nghiệp thấy tiếp tục chơi cũng không được, mà về chỗ làm việc thì cũng hơi mất mặt. Rõ ràng chủ tịch không cần quát tháo vẫn khí thế 10 phần, tới giờ tôi vẫn còn sợ đây này. Nữ nhân viên tóc ngắn thanh lịch, đưa tay nổi gai ốc lên, đúng thế đấy, nghe chủ tịch nói mà tôi giật thót một cái. Tưởng như chính mình đang bị nói vậy, thảo nào còn trẻ như vậy mà chủ tịch đã có thành tựu người ta làm cả đời không tới. Tích cực bàn tán nhất luôn là chị em phụ nữ, chủ tịch thật có sức hút, tôi biết phải làm sao bây giờ, có phải tôi cảm nắng rồi không? Cô gái khác mặt sùng bái nhìn về phía văn phòng Tô Sán, thôi đi mấy cô, tập trung mà làm việc, cẩn thận được chủ tịch gọi vào phòng chúc may mắn đấy. Đám nhân viên nam ghen tị ra mặt, trong số những cô gái kia có người độc thân, là mục tiêu họ nhắm tới. Sao chịu được nghe cô gái mình thích tán thưởng nam nhân khác như thế, dù có là ông chủ của mình? Chương 736, Chủ tính. Tô Sán quay trở lại phòng làm việc không quan tâm liệu có những lời xì xầm bàn tán sau lưng hay không, y quá quen với việc đó rồi. Tất nhiên văn phòng Tô Sán luôn có người lau dọn hàng ngày, vừa đi vào trong đã ngửi thấy một mùi hương chanh thơm ngát, rèm cửa sổ màu xanh lam dày kéo che kín đúng nửa văn phòng theo phong cách của y. Những chậu cảnh trong phòng được chăm sóc tốt, mang thêm ít sức sống tươi mát cho căn phòng thiết kế đơn giản hiện đại, cả phòng như thế giới nhỏ độc lập so với bên ngoài. Mọi người không biết Tô Sán sợ độ cao nên phải che rèm ở chỗ bàn làm việc, tránh nhìn xuống dưới, chỉ đơn giản nghĩ thiên tài luôn có những điểm khác người thôi. Mọi người ngồi cả đi. Tô Sán đi tới khu tiếp khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng mây, không êm như ghế da, nhưng thoáng, dễ chịu. Có một cô tiếp tân kiêm thư ký tạm thời cho Tô Sán mang trà vào cho mọi người sau đó lui ra. Những người khác vâng một tiếng rồi lần lượt ngồi xuống. Một cảnh đơn giản vừa rồi làm bọn họ thấy phải cẩn trọng hơn với vị chủ tịch trẻ hiếm khi xuất hiện ở công ty này. Ngay cả Kiều Thụ Hâm nghĩ có khi nào Tô Sán đã nhận ra tình hình hỗn loạn ở công ty là không chấp nhận. Được, có khi mình nên tranh thủ cơ hội này dọn dẹp hết mấy thứ không liên quan tới công việc. Không rườm ra rông dài, khi làm việc Tô Sán luôn dùng cách đơn giản trực tiếp nhất, vừa ngồi xuống liền nói, tạm thời chúng ta dừng tuyển thêm người để ổn định công ty. Vấn đề bày ra trước mắt chúng ta bây giờ là mau chóng làm ra thành tích. Phương diện Mỹ, nhà đầu tư Washington Post đã không tán đồng chuyện chúng ta lấy tiền đầu tư lập mạng xã hội ở Trung Quốc rồi. Bây giờ từ số người dùng, giá trị PR, mọi con số đều không tốt lắm. Quan trọng nhất bây giờ là nhiều người dùng không coi Facebook Trung Quốc của chúng ta là cái mạng xã hội, mà là công cụ liên lạc thuận tiện giống QQ, dùng gửi và nhắn tin cho nhau là hết, cho nên chúng ta mới không thể hiện được ưu thế của Facebook. Mô hình của Facebook đã thành công lớn như vậy ở Mỹ, tôi tin ở đây cũng sẽ có hiệu quả, định hướng cho người dùng cũng là phần quan trọng của chiến lược. Nếu không khó tạo ra sự khác biệt, tôi nghĩ thời gian tới họ sẽ quen với cách sử dụng mạng xã hội. Giám đốc phụ trách mảng marketing nói, Tô Sán gật đầu, giữ vững phong cách đặc sắc là điều quan trọng, nhưng cần giữ chân khách hàng tới khi họ nhận ra được những điểm đó. Mạng xã hội xưa nay treo đầu dê là nơi chia sẻ học tập, thực chất là bán thịt chó game giải trí, hiện giờ cần đưa ra mô hình giải trí vận dụng liên kết mạng xã hội. Trương Quả và Victor của bộ phận nghiên cứu đâu, tôi muốn gặp bọn họ. Hai vị cao thủ của phòng nghiên cứu phát triển kỹ thuật nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tô Sán, một gầy một béo, một đen một trắng, một cao một thấp, đối lập nhau chan chát, đứng cạnh nhau trông rất buồn cười. Vừa rồi nhóm Tô Sán đi qua khu làm việc, được nhân viên xôn xao bàn luận về boss chỉ nghe tên chưa bao giờ gặp mặt này. Bây giờ được trực tiếp điểm danh gọi vào phòng, không khỏi tự hào, bọn họ rất tự tin không sợ vào nhận thắng lương cùng với lời chúc may mắn. Trương Quả, anh là cao thủ ngôn ngữ Java, am hiểu lập trình Linux và C, năm ngoái Đại học Hacker Trung Mỹ, anh là danh nhân, cái nick LI cực kỳ nổi tiếng, không ngờ của người tên Trương Quả. Tô Sán đan hai tay vào nhau, không cần xem tư liệu cũng không cần hỏi tên vẫn nói rõ vanh vách lý lịch của Trương Quả, một cái tên rất bình thường. Mấy vị giám đốc thầm giật mình, không ngờ vị chủ tịch trẻ này còn nắm rõ tên tuổi lý lịch nhân viên hơn cả bọn họ. Trương Quả gãi đầu, hắn vừa béo vừa lùn lại đen đúa, trông chẳng hề có dáng vẻ gì của nhân vật tinh anh. Ánh mắt rõ ràng hơi hoang mang, nhìn Kiều Thụ Hâm, thật thà nói, có anh Kiều ở đây, dù tôi tên là gì thì anh ấy cũng tìm ra. Tô Sán mỉm cười, quay sang người còn lại, Victor, trước kia anh là tác giả chuyên trang đặc biệt ở tạp chí vi tính trong nước. Sở trường là PHP, từ năm 99 tới giờ tổng cộng có hơn 200 bài viết tương quan, nhuận bút gần 50.000. Thanh niên tên Victor trên 30, đeo kính gọng đen, mặc hàng hiệu, người gầy khô như củi, da mặt trắng tai tái của người ngồi quá lâu trong nhà thiếu ánh nắng mặt trời. Giọng nói rất tự mãn, đính chính chút boss. Nếu tính cả bài viết mẫn cảm đụng chạm tới dây thần kinh một số kẻ, thì phải là 300.000. Tốt, tôi cần chính là sự tự tin này. Tô Sán vỗ tay bốp một cái, hiện giờ hai anh là phó tổng giám sát bộ phận kỹ thuật, các anh có thể tự do chọn người lập nên một đoàn đội. Tôi muốn mấy thứ, thứ nhất là client email, thứ hai tôi cần một ứng dụng nhúng, có thể chèn vào game, lịch, ảnh, tranh, vân vân. Anh lập tức bỏ công việc hiện thời, tập trung vào mấy thứ này cho tôi, ngay bây giờ hai anh có thể ra, ngoài lập đoàn đội của mình được rồi. Quyết định này quá chóng vánh, đến khi hai người kia đi rồi, một viên giám đốc vẫn thấy hoang đường, đề xuất nghi vấn, chủ tịch, tôi có điều muốn hỏi. Cái thứ nhất còn hiểu được, đanh là công cụ nhắn tin tức thời nhắm vào thói quen của người dùng trong nước, để mở rộng người dùng cho chúng ta. Nhưng khai thác ứng dụng nhúng làm gì, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không nhìn ra trọng điểm trong đó. Tô Sán bình thản giải thích, nâng cao gắn bó, cùng với sự tích cực của người dùng. Khi ứng dụng này hoàn thiện tạo nên xu thế hoặc làn sóng,